Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 615. Phát triển. Không biết rõ theo cái gì thời điểm bắt đầu. Hứa Chiết trong lòng ẩn giấu đi một cỗ lệ khí. Lần này Đức Quốc chi hành cũng thuộc về tạm thời phát tác. Bất quá tại trở về sau, cỗ này lệ khí bị đè xuống rất nhiều. Hứa Chiết đi ăn cơm thời gian tương đối trễ. Những người khác cái này thời điểm đều cũng có đã bắt đầu làm việc. Mới vừa ra ngoài không bao lâu, Hứa Chiết liền nhận được một cái điện thoại. Hứa Đồng, phe thứ ba thanh toán giấy phép sự tình. Ta đã làm xong xuôi. Hiện tại chúng ta thăm dò khoa học kỹ thuật cũng có Internet thanh toán, quyền hạn. Tốt, chuyện này ta rõ ràng. Ngươi vất vả, đây là ta bản chất làm việc. Chỗ nào được xưng tụng vất vả a? Lại trò chuyện sau khi. Hứa Chiết mới cúp máy điện thoại. Điện thoại là thăm dò khoa học kỹ thuật một cái cao quản đánh tới. Hắn gần nhất trên tay nhiệm vụ chính là cho thăm dò khoa học kỹ thuật có được phe thứ ba thanh toán. Giấy phép xin Internet thanh toán, quyền hạn. Hiện tại quyền hạn xin xuống tới. Cũng liền đại biểu WeChat tùy thời có thể lấy thượng tuyến túi tiền tác dụng. Bất quá cái này còn không nóng nảy. Hiện tại còn không phải tốt nhất thời gian. Sau khi cơm nước xong, Hứa Chiết chưa có trở lại tương lai tư bản, mà là đi vào Hoa Nông tập đoàn bên này. Hắn có đoạn thời gian không đến Hoa Nông tập đoàn. Tuy nói Viên Khoát thường xuyên sẽ gọi điện thoại hướng hắn báo cáo tình huống, nhưng là có chuyện tại trong điện thoại vẫn là nói không rõ ràng. Mà lại tuy nói Hoa Nông tập đoàn sự tình đều là Viên Khoát đang quản, nhưng hắn cũng không phải có được 990 lấy quyền sở hữu hạn. Có mấy cái quan hệ trọng đại, ảnh hưởng đến công ty chỉnh thể hướng đi tính quyết định văn kiện, là muốn Hứa Chiết ký tên về sau khả năng áp dụng xuống dưới. Đồng thời Hứa Chiết cũng nghĩ qua đi tự mình nhìn xem Hoa Nông tập đoàn hiện tại phát triển tình trạng đến cùng đi đến một bước nào, thuận tiện cùng Viên Khoát bàn bạc một cái tiếp xuống nên làm như thế nào. Hắn cũng không có khả năng hoàn toàn làm dùng thủ trưởng tủ. Không phải vậy, coi như Hứa Chiết yên tâm, Viên Khoát cũng không yên lòng. Nào có lão bản xưa nay không chính quan tâm xí nghiệp. Hứa Hoàng, ngươi thế nhưng là đến. Ta bên này rất nhiều chuyện cũng chủ hoạch tốt, liền đợi đến ngươi xem kế hoạch về sau nắp hòm kết luận. Đến Hoa Nông công ty, vừa thấy được Viên Khoát, đối phương liền lập tức chào đón cũng nói ra. Mét nhà máy cùng ép dầu nhà máy bên kia đều đã thu mua cũng chỉnh hợp xong xuôi. Tân sinh sinh thiết bị phía trước mấy ngày cũng đã lần lượt đúng chỗ. Chúng ta bây giờ tùy thời có thể lấy tiến hành bắt đầu làm việc. Bất quá đóng gói loại hình, bây giờ còn chưa có nghĩ kỹ. Ta chỗ này nghĩ mấy cái danh tự chờ ngươi tới quyết định đâu. Một khi đã định tốt, lập tức liền có thể xin nhãn hiệu đồng thời đầu nhập sản xuất. Tạp hóa phương diện là Hứa Chiết bản thân liền muốn làm, mà lại nhất định phải làm sự tình. Phía trên sở dĩ sẽ nâng đỡ Hoa Nông tập đoàn, chính là muốn nhường Hoa Nông phát triển về sau, cùng Hoa Lương liên hợp cùng một chỗ đối kháng tứ đại thương nhân lương thực. Dù sao hiện tại Hoa Hạ vượt qua một nửa tạp hóa sản phẩm thị trường số định mức cũng bị tứ đại thương nhân lương thực chiếm lĩnh. Đây là phía trên không muốn nhìn thấy tình huống. Không nói nói đến nhãn hiệu danh tự, Hứa thật đúng là không phải rất để ý. Đối với tạp hóa nhãn hiệu tới nói, danh tự thông tục dễ nhớ là được. Chỉ cần chất lượng hợp cách, giá cả lợi ích thực tế làm liền không khó. Danh tự chỉ là thứ yếu. Danh tự cái gì, chính ngươi nhìn xem xử lý liền thành. Các ngươi là chuyên môn làm nông nghiệp, đối với phương diện này cũng hiểu, tùy tiện làm cái thông tục dễ hiểu danh tự không là được. Hứa Chiết trả lời, ngược lại là nông trường sự tình, chỉ thế nào, nước Mỹ bên kia ta lại thu mua một nhà nông trường. Tiêu phí hơn 2 ức USD, cùng chúng ta nguyên bản ở vào được người có quyền châu nông trường liên hợp. Hiện tại cũng không có lập tức bắt đầu bán ra vật tư, mà lán dị dưỡng lên mấy cái chủng loại thịt sinh. Còn có ta được đến tin tức, toàn thế giới lớn nhất nông trường Ivoga nông trường đang cùng England Hoàng gia ngân hàng tiến hành đàm phán, tựa hồ là muốn đem nông trường lấy ra. Ta chuyên môn điều tra một cái, bọn hắn thiếu ngân hàng 3 ức USD, một mực không có có thể trả bên trên. Cái này nông trường chiếm diện tích phạm vi quá lớn, khoảng chừng 150 vạn hecta. Muốn cầm xuống lời nói dự tính tài chính chí ít tại 5 ức USD khởi bước, mà lại khẳng định sẽ có cạnh tranh. Cuối cùng giá cả vượt qua 10 ức USD đều là có khả năng. Cùng England Hoàng gia ngân hàng đàm phán, bọn hắn là ứng nước nông trường. Hứa Chiết hỏi, chủ nông trường là ứng người trong nước, nhưng là nông trường cũng không phải là tại Đức Quốc phạm vi. Đức Quốc cũng không có nhiều như vậy địa phương chế tạo thành nông trường. Cái này nông trường có 80 vạn hecta tại Kazakhstan, 70 vạn hecta tại Russian Circle. Viên Khoát trả lời, tuy nói cái này nông trường là trên thế giới lớn nhất nông trường, mà lại giá cả cũng không đắt lắm, nhưng là sức sản xuất cũng rất thấp. Năm gần đây một mực ở vào hao tổn trạng thái. Không phải vậy chủ nông trường cũng là không bỏ được đem bán đi. Sức sản xuất thấp cùng hao tổn. Nguyên nhân đâu? Tỷ lệ lợi dụng không đạt được. Nhân lực tài nguyên không đủ. Mà lại các loại sản xuất thiết bị không đủ trước vào. Dù sao nông trường quá lớn. Như muốn phát triển thành kỹ thuật tân tiến nông trường. Đầu nhập cũng quá lớn. Các loại thiết bị, máy móc, nhân lực tiêu phí. Chính là những nông trường khác mấy lần thậm chí mấy lần. Bọn hắn bản thân liền thiếu ngân hàng tiền còn không lên. Căn bản không bỏ ra nổi đến số tiền kia đầu nhập đi vào. Cho nên coi như nhóm chúng ta lấy 10 ức USD giá cả có thể bắt được. Đến tiếp sau còn cần một loạt đầu tư vốn. Cho dù là một lần nữa cho vay hấp lại một bộ phận tài chính. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng đủ thiết bị các loại đầu nhập. Hoa nông công ty bởi vì vấn đề tiền bạc, nguyên bản con đường phát triển một mực là dùng tiền đem thổ địa hoặc là nông trường mua xuống về. Sau, lại hướng ngân hàng tiến hành cho vay đem tài chính hấp lại. Hấp lại tài chính lại dùng tại cây nông nghiệp cùng trên thiết bị tiêu phí. Mà Hứa Chiết đầu nhập hoa nông tập đoàn tài chính hết thảy cũng chỉ là tiếp cận 50 ức USD. Cho nên Viên Khoát tại dùng tiền thời điểm cũng phải chú ý một cái. Không dám tiêu quá lợi hại. Một phương diện phải gìn giữ ở phát triển tốc độ. Một phương diện lại muốn thu mua rất nhiều xí nghiệp mua sắm thiết bị loại hình đại hoa tiêu. Cho nên Viên Khoát đoạn thời gian gần nhất cũng một mực tại lo lắng lấy làm sao tại giữa hai bên. Tìm tới một cái phù hợp điểm. Có vấn đề. Nhất định phải thận trọng cân nhắc về sau mới có thể làm ra quyết định. Còn muốn trưng cầu Hứa Chiết ý nghĩ, những này trước kia là vấn đề, nhưng là hiện tại đối với Hứa Chiết tới nói, căn bản không phải vấn đề gì. Hắn đang giàu tài chính không thể chuyển đổi thành thực tế lực ảnh hưởng đâu. Mua, cùng chủ nông trường cùng England Hoàng gia ngân hàng liên hệ. Chỉ cần giá cả hợp lý đem nông trường mua lại. Sau đó mua sắm thiết bị thông báo tuyển dụng nhân viên. Mau chóng đem chế tạo bắt đầu. Thậm chí chế tạo thành toàn cầu tiên tiến nhất nông trường. Mặt khác nông trường cũng muốn mau chóng phát triển. Chờ đến tạp hóa nhãn hiệu chế tạo sau khi thức dậy. Bước kế tiếp chính là phát triển sữa bò các loại liên quan thực phẩm phụ phẩm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.